Bất diệt bá thể quyết, chương 1098, hồn kiếm, góc truyện audio.com. Vậy mà là hoàng giai thể chất, kẻ này là ai, có thể có được như thế không bình thường thể chất. Lạc Văn Hiên nhiều hứng thú tự lẩm bẩm. Thanh niên trước mắt, đối với Lạc Văn Hiên đến nói, quả thực là quá mức xa lạ. Hắn chưa từng nghe qua Lạc Nhiễm dinh thự bên trong, lại vẫn có dạng này tuổi trẻ tài tuấn. Hoàng giai thể chất, liền xem như phóng nhãn ngũ đại đế quốc dạng này đại quốc. Đó cũng là tương đối hy hữu. Bọn hắn Lạc gia có được hoàng giai thể chất, cũng liền không cao hơn một tay số lượng. Thể chất loại vật này hoàn toàn là tiên thiên, là không cách nào hậu thiên rèn luyện. Cái này cũng dẫn đến cường đại thể chất võ giả số lượng xa so với cao tu vi võ giả muốn ít rất nhiều. Lạc gia có võ hoàng cường giả, chừng 7-8 chục vị, nhưng cùng lúc có được hoàng giai thể chất, lại không cao hơn 5 vị, có thể thấy được cường đại thể chất người hiếm có. Cái này còn là bởi vì Lạc gia là thiên sát đế quốc đỉnh tiêm thế lực lớn nguyên nhân. Nếu là những thế lực bình thường kia, căn bản cũng không khả năng có được dù là một vị hoàng giai thể chất cường giả. Lúc trước Mộ Phong chỗ ở Xích Tinh Tôn Quốc, hắn cũng mới thấy qua một vị trời sinh hoàng thể người. Đó chính là Minh Tô, bởi vậy có thể thấy được cường đại thể chất có nhiều hiếm có. Mà thể chất mang cho võ giả chỗ tốt, đó cũng là cực lớn, càng là cường đại thể chất, cũng liền có được cực kỳ cường đại thiên phú thần thuật. Mà lại cường hãn thể phách cũng có thể làm thực lực bản thân đạt được cực lớn tăng phúc. Tại ngang nhau tu vi tình huống hạ, thể chất cường đại người, thường thường là có thể nghiền ép cùng giai đối thủ. Mà lại có thể tùy ý vượt cấp mà chiến. Đây chính là cường đại thể chất chỗ tốt. Đây cũng là vì Hà Lạc Văn Hiên tại nhìn thấy cái này lạ lẫm thanh niên vậy mà là hoàng thể về sau. Sẽ như thế cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Mèo, đột nhiên, một đạo réo rắt tiếng mèo kêu vang lên. Lạc Văn Hiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện góc đình viện ngồi xổm lấy một con mèo đen. Đang một mặt bất thiện mà nhìn mình. Ngay sau đó. Khoanh chân ngồi tại trong đình viện thanh niên, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong chớp nhoáng đứng lên, đôi mắt bên trong nở rộ ra óng ánh kim mang, nhìn thẳng Lạc Văn Hiên. Thanh niên này không đơn giản a, Lạc Văn Hiên liếc mắt nhìn chằm chằm thanh niên. Chính là quay người rời đi, mới hai mắt đối mặt nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thanh niên đôi mắt chỗ sâu cứng cỏi cùng không sợ. Tu vi của người này thâm bất khả trắc, so cái kia Lạc Nhiễm còn muốn càng đáng sợ. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, trong đầu vang lên Cửu Uyên thanh âm. Mộ Phong khẽ gật đầu. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử trung niên mặc dù không có triển lộ ra tự thân khí tức, nhưng thần trí của hắn có thể cảm giác được đi ra. Trung niên nam tử kia thực lực thật không đơn giản, người này hẳn là Lạc gia cao tầng cường giả, tới hẳn là tìm Lạc Nhiễm. Mộ Phong thì thào nói nhỏ nói, hắn tại trong đình viện, bố trí hạ tam trọng linh trận, là có thể che lấp hắn đột phá khí tức, bình thường cường giả rất khó cảm ứng được, nhưng trung niên nam tử kia lại có thể nhạy cảm ứng được. Đồng thời lần theo khí tức mà đến, có thể thấy người này thực lực thật không đơn giản, bất quá, trung niên nam tử kia cũng không bất kỳ địch ý nào. Mộ Phong cũng liền không có để trong lòng bên trên. Lần này hắn chủ yếu là rèn luyện tự thân thể chất, đồng thời thuận lợi đột phá tấn cấp trở thành hoàng thể. Tấn cấp hoàng thể về sau, hắn thể chất bên trong có hai đại thiên phú thần thuật vương thể khải. Lôi thần hàng thế cùng vô tận quang dực đều phát sinh thuế biến. Uy lực trở nên so trước đó phải cường đại hơn rất nhiều. Ngoài ra, thể chất của hắn lại xuất hiện mới thiên phú thần thuật. Tên là hồn kiếm, loại thiên phú này thần thuật rất là kỳ diệu. Là đem tự thân nguyên thần chi lực ngưng tụ thành kiếm hình. Hình thành hồn kiếm, sau đó lợi dụng nguyên thần xuất khiếu phương pháp, đem ngưng tụ mà thành hồn kiếm chém ra, có thể đối với địch nhân linh hồn nguyên thần tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương. Hồn kiếm đối với hiện tại Mộ Phong đến nói, là cực kỳ hữu dụng. Hắn nếu là tại đối địch thời gian, bất thình lình phóng thích ra hồn kiếm, nếu là nguyên thần yếu ớt võ giả, khả năng trực tiếp liền nguyên thần chôn vùi mà chết. mà nguyên thần cường đại võ giả, cũng tương tự sẽ bị hồn kiếm ảnh hưởng, từ đó liền sẽ đánh mất tiên cơ mà bại vong. Nói tóm lại, hồn kiếm phương thức công kích là thần không biết quỷ không hay. Có thể nói là ám sát đánh lén thủ đoạn tốt nhất. Mộ Phong kiếp trước dù sao cũng là vĩnh hằng đế chủ. Cũng tiếp xúc qua không ít nguyên thần công phạt phương pháp. Nhưng mỗi một dạng đều có được tác dụng phụ cùng sẽ có cái khác tai họa ngầm. Nhưng hắn cái này mới thiên phú thần thuật hồn kiếm, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây cũng là Mộ Phong 10 phần ngạc nhiên một điểm, mà lại cái này hồn kiếm có thể thông qua hắn nguyên thần không ngừng lớn mạnh, mà trở nên càng phát ra cường đại, là có thể nương theo hắn thật lâu cường đại chi thuật. Hiện tại lĩnh vực của ta cảm ngộ cũng gặp phải bình cảnh. Tại chuẩn đế mộ mở ra trước đó, chỉ sợ rất khó lại có đột phá, Mộ Phong hơi có chút bất đắc dĩ than thở một tiếng. Từ khi hắn nước chảy thành sông tại trong lĩnh vực dung hợp thứ 11 loại ý chí chi lực, thành công nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực về sau, hắn lĩnh ngộ liền lâm vào đình trệ bên trong. Vô luận hắn như thế nào đi ý đồ dung hợp còn lại 5 loại ý chí chi lực, đều là đồng đều cáo thất bại. Không thể không nói, cái này lĩnh vực càng đi về phía sau càng là khó dung hợp. Bởi vì trong lĩnh vực không đồng lực lượng, đều là có bài xích thuộc tính, nếu là không thể ngộ ra các loại lĩnh vực bản chất, là rất khó đem những này bất đồng lực lượng dung hợp tại lĩnh vực bên trong. Hiện tại, Mộ Phong trong lĩnh vực lực lượng nhiều đến 11 loại. Lực bài xích có thể nói là rất khủng bố, hắn muốn dung nhập còn lại lực lượng, vậy thì nhất định phải muốn điều chỉnh tốt trong lĩnh vực các loại sức mạnh cân bằng. Hiển nhiên, Mộ Phong đối với lĩnh vực cảm ngộ lửa đợi còn chưa đủ. Cho nên hắn có thể miễn cưỡng duy trì thập nhất trọng lĩnh vực cân bằng. Nhưng nhiều ra thứ 12 loại sức mạnh, hắn liền không cách nào duy trì thăng bằng. Trừ phi, hắn có thể lâm vào đốn ngộ, đối với lĩnh vực cảm ngộ tiến thêm một bước. Như vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương nắm giữ thập nhị trọng lĩnh vực. Lạc Văn Hiên rời đi Mộ Phong chỗ ở đình viện về sau. Xuyên qua mấy cái hành lang, trực tiếp đến tới hạch tâm phòng khách chính. Đại ca, ngươi đến làm gì gì? Một đạo vắng lặng thanh âm, tự chủ sảnh chỗ sâu truyền đến, mà phòng khách chính cửa lớn lại là chăm chú đang đóng. Lạc Văn Hiên hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn biết Lạc Nhiễm đây là tại bế môn từ chối tiếp khách. Không nguyện ý gặp hắn. Tứ muội, ta là tới truyền lão tổ khẩu dụ, mở cửa đi, Lạc Văn Hiên cao giọng nói. Phòng khách chính bên trong, trầm mặc chỉ chốc lát, đàn mộc cửa lớn chính là một tiếng kéo kẹt mở ra. Lạc Văn Hiên tiến vào phòng khách chính, trông thấy một tên nở nang mà vắng lặng mỹ phụ nhân ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Đại ca, có chuyện mau nói, ngồi thì không cần, nói xong cũng có thể đi. Lạc Nhiễm mặt lạnh lấy nói, nguyên bản vừa định ngồi xuống Lạc Văn Hiên, hơi có chút lúng túng một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Lạc Nhiễm nói, tứ muội, ngươi làm gì đối với ta như vậy địch ý đâu, ngươi muốn a ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi thật sao? Ngươi liền không thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ, Lạc Nhiễm cười lạnh, nói, ngươi cái này rõ ràng là vì tư tâm của mình, cùng cái gọi là gia tộc vinh dự. Mau nói lão tổ khẩu dụ đi, ta không muốn nghe nói nhảm. Lạc Văn Hiên trong lòng bất đắc dĩ, cũng không còn nói nhảm, trầm giọng nói, Yến Vũ Hoàn sự tình. Lão tổ đã biết, hắn nói qua, hắn nguyện ý cho Yến Vũ Hoàn thời gian 3 năm, như trong 3 năm, hắn có thể thuận lợi tấn cấp võ tông, vậy liền sẽ không nhúng tay hai người các ngươi sự tình. Hết chương.